Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 810, cung điện chỗ sâu. Năm tộc thiên sư đều hiện, áp lực thật là cường đại. Tô Phù hô hấp hơi ngưng lại, cảm giác toàn thân cơ bắp đều tại đây uy áp bên trong triệt để cứng ngắc lại, giống như đó là một loại chí cao vô thượng, để cho người ta không tạo nên bất kỳ kháng cự nào tâm tư uy áp. Tiểu tử rồng cuộn ngồi tại Tô Phù bên người, tiểu nô cùng theo lão âm bút bên trong hiện ra bút tiên thì là ngăn tại Tô Phù trước người, thay hắn chia sẻ áp lực. Cửa chính mở rộng, có thể là giữa đất trời lại là yên tĩnh như chết, không có bất kỳ thanh âm nào, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Dần dần, Tô Phù bắt đầu thích ứng uy thế như vậy. Hắn chậm rãi thẳng đứng lên thân thể. Tô Phù hơi hơi ép tay, tiểu nô cùng bút tiên thì là bay tới phía sau của hắn. Lại lần nữa đánh giá liếc mắt cung khuyết. Này hoa lệ xa xỉ đến dùng đại đạo lực lượng chế tạo cung khuyết, vẫn là để Tô Phù thần tâm run rẩy một hồi cùng trông mà thèm. Tô Phù thầm nghĩ lấy, này cung khuyết sẽ không phải là trong truyền thuyết thập giai bảo vật a? Nếu là lão âm bút nuốt thập giai bảo vật, sẽ không trở thành sử thượng nghiêu nhất bút. Tô Phù nội tâm dục dịch, bất quá ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Này cung khuyết dùng vật chất màu đen năng lực, thật đúng là chưa hẳn có thể làm đến thôn phệ. Cửu giai bảo vật vật chất màu đen thôn phệ đều quá sức, đừng nói thập giai, sẽ no bạo, có lòng không đủ lực a. Tô Phù cảm khái một câu, lườm lạnh lùng bút tiên liếc mắt. Tô Phù thở dài, vì khoản này hắn thật chính là nắm nát tâm, liền này loại quái vật khổng lồ hắn đều dám ngấp nghé. Nhìn xem cái kia mở ra cung khuyết chi môn, Tô Phù lông mày hơi nhíu. Về sau, Tô Phù hướng trong cung điện hành tẩu mà đi. Lôi hải chìm xuống, Tô Phù đi lại, không khí hết sức an tĩnh, chỉ còn lại có tiếng bước chân quanh quẩn tại đây cung khuyết bên trong. Tiểu tử long, bút tiên, tiểu nô cùng Tô Phù, bốn bóng người dần dần biến mất tại trong bóng tối. Két, lại có trầm muộn thanh âm vang vọng mà lên. Cái kia cung khuyết cửa chính bịch một tiếng khép kín, vô thanh vô tức, nhân tộc vũ trụ phương trường sinh đại bảo kiếm chém xuống, thế mà diệt một đợt đại thanh tẩy, tất cả lôi đình thần tướng đều biến mất không thấy gì nữa. Nhân tộc bên trong cường giả đạt được ngắn ngủi thở dốc, có thể là mọi người còn chưa kịp vui vẻ, liền phát hiện lôi hải chỗ sâu âm vang thanh âm lại lần nữa vang vọng, lại có từng tôn cường giả đạp lên lôi hải hành tẩu mà ra. Đáng sợ sát phạt chi khí tràn ngập giữa thiên địa, phương trường sinh toàn thân kim giáp chiếm cứ trong tinh không. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia lôi hải chỗ sâu. Đại bảo kiếm chảm vô tận lôi đình thần tướng, chẳng qua là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Phương trường sinh mắt sáng như đuốc, nhìn về phía lôi hải chỗ sâu, phảng phất thấy được cung khuyết chìm nổi. Trong cung điện, có một vị vô thượng cường giả, một lần nữa lạc tử, tiếp tục trận này toàn cục. Phương trường sinh giơ tay lên, bá đạo quy tắc tung hoành. Có thể là, rất nhanh, hắn liền tán đi cỗ này quy tắc chi lực. Trong mơ hồ, hắn cảm giác có một cỗ đáng sợ băng lãnh tối tăm chi ý khóa chặt lại hắn. Một khi hắn không để ý quy tắc trò chơi, chảm ra đại bảo kiếm, diệt thế chi uy liền sẽ liều lĩnh hủy diệt hết thảy. Cả nhân tộc vũ trụ sẽ trong nháy mắt băng diệt là giả không? Phương trường sinh bỗng cảm giác áp lực to lớn. Kim giáp dưới trong đôi mắt bắn ra vô tận thần mang. Bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Man Kiều Kiều nói, đế cảnh cũng không thoải mái. Đến đế cảnh, áp lực sẽ trở nên càng ngày càng trầm trọng cùng to lớn. Nguyên lai, đến đế cảnh mọi cử động dính dấp chúng sinh. Nếu là không có lương tâm còn tốt, có thể là hắn Phương Trường Sinh. Cuối cùng vẫn là có lương tâm. Phương Trường Sinh thở dài một hơi. Có thể là, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. À, vũ trụ đại thanh tẩy quá kinh khủng. Nhân tộc vũ trụ cường giả, thật có thể đối phó được sao? Khó trách lúc trước tiên đế sẽ mang theo tiên đình thoát đi. Loại áp lực này, thật không phải người bình thường có thể gánh được. Nơi xa, Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương chờ cường giả cũng toàn bộ lại lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong. Thế nhưng, bọn hắn thời khắc này trạng thái đã coi như là được ăn cả ngã về không. Liều một trận tâm thái, trận này vũ trụ đại thanh tẩy quá mạnh. Bọn hắn giết lôi đình thần tướng càng nhiều, liền càng có thể cảm nhận được áp lực. Lại xuất hiện lôi đình thần tướng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Cỗ này áp lực ép bọn hắn căn bản không thở nổi. Ông, bỗng nhiên, bầu trời phía trên, Phương Trường Sinh mắt sáng lên. Hắn nhìn về phía nhân tộc vũ trụ một cái phương hướng. Chỗ ấy, không biết khi nào, có một bóng người nổi lên. Đó là một đạo thân ảnh kiều tiểu, ăn mặc trường bào dưới, có hai cái trắng nõn chân bại lộ tại bên ngoài. Nàng đạp lên tinh không hành tẩu, quanh thân, một đạo lại một đạo mộng văn tại trôi nổi. Trên trán, hai cây mộng sờ đang không ngừng đong đưa lấy. Trong đôi mắt, ánh sao lấp lánh, thân hình của nàng mộc mạc vô thường, phảng phất triệt để cách ly với thiên địa chi bên ngoài giống như. Mộng nha đầu, mộng tiền bối, mộng thiên thu, rất nhiều người đều thấy được tiểu mộng, đôi mắt hơi hơi sáng lên, không ít người đều nhận ra tiểu mộng, bởi vì tiểu mộng là thường xuyên cùng Tô Phù trộn lẫn cùng một chỗ. Phương Trường Sinh nhìn xem tiểu mộng, lại là nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được tiểu mộng thời khắc này trạng thái tựa hồ có chút cổ quái. Vô số lôi đình thần tướng, thế mà đều không có chú ý tới nàng. Loại tình huống này, cũng là cùng quân nhất trần tình huống có chút giống nhau. Đương nhiên, cùng quân nhất trần khác biệt chính là, quân nhất trần không có bất kỳ động tác gì, chẳng qua là đứng đấy. Lôi đình thần tướng liền sẽ tránh lui, thậm chí sẽ còn xa xa né tránh, mà tiểu mộng thì khác biệt, trên người nàng quấn quanh lấy vô cùng vô tận mộng văn. Này mộng văn không giống như là mộng tộc vĩnh hằng mộng văn, giống như là siêu thoát ra mộng tộc vĩnh hằng mộng văn giống như. Này chút mộng văn che giấu lôi đình thần tướng, tiểu mộng đi chân không. Nhìn xem trong tinh không huyết tinh cùng thảm liệt, trên mặt hiện ra một vệt buồn vô cớ. Nàng vẫn là tới chậm, rất nhiều người bản không cần ngã xuống. Nàng ngừng chân tại tinh không, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Phương Trường Sinh. Nàng hướng phía Phương Trường Sinh khẽ vuốt cằm. Tiểu mộng có khả năng cảm giác được bây giờ Phương Trường Sinh mạnh mẽ, đó là một vị đại đế. Cho dù là tiểu mộng cũng có chút trong lòng khẽ run. Đế cảnh thực lực không thể tầm thường so sánh. Mà lại Phương Trường Sinh cũng không phải thiên nhân thành đế loại kia gà yếu đế cảnh, mà là dùng đại bảo kiếm thành đạo chí cường bá thiên đế. Phương Trường Sinh tầm mắt hơi hơi lấp lánh, bước ra một bước, đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu mộng bên người. Quân Nhất Trần cũng là lông mày nhướng lên, ngự kiếm mà đi, xuất hiện tại tiểu mộng bên người. Bởi vì hắn nhớ kỹ, Tô Phù từng cùng hắn nói về qua tiểu mộng tình huống. Vũ trụ đại thanh tẩy hy vọng, khả năng ngay tại tiểu mộng trên thân. Bởi vì, tiểu mộng nắm giữ lấy vũ trụ mộng khư, Enzo chờ cường giả cũng đạp không tới. Xuất quan, Phương Trường Sinh nhìn xem tiểu mộng. Nói, hắn vốn cho rằng thành đế là có thể giải quyết mọi chuyện. Cái gọi là đại thanh tẩy, cũng liền có thể dốc hết sức phá đi. Thế nhưng, khi hắn chân chính thành đế về sau, Phương Trường Sinh liền hiểu rõ. Hắn nắm hết thảy đều nghĩ quá tốt đẹp. Sự tình cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nhẹ nhàng như vậy cùng đơn giản. Hắn đã từng nghi hoặc, Man Kiều Kiều cùng Tô Phù cha hắn nếu thành đế, vì cái gì không trực tiếp xuất hiện, trợ giúp nhân tộc giải quyết hết thảy mối nguy. Thế nhưng, hiện tại đã biết rõ, đế cảnh trên người áp lực trầm hơn nặng. Tiểu Mộng khẽ vuốt cằm, nàng ăn mặc trường bào, giống như là một vị thâm niên mộng văn sư, giống như mộng thiên sư trang phục, nắm giữ mấy thành. Phương Trường Sinh ngưng mắt, bảy thành, Tiểu Mộng nói, ba năm, bảy thành, cũng không chậm, tương phản rất nhanh, dù sao, Tiểu Mộng nhưng không có ở địa cầu bên trong tu hành. Nàng là tại trong vũ trụ lĩnh hội vũ trụ mộng khư. Cho nên, tốn hao ba năm, nắm giữ bảy thành, kỳ tài ngút trời, khó trách có thể trở thành mộng thiên sư truyền nhân. Có thể là, Phương Trường Sinh lại rất rõ ràng, bảy thành ý vị như thế nào? Hắn cau mày, mới bảy thành, nói cách khác còn có ba thành không xác định nhân tố. Phương Trường Sinh nói, Tiểu Mộng lại là không có trả lời hắn. Nàng đưa mắt nhìn về phía cái kia lôi hải chỗ sâu, nhìn về phía cái kia lôi đình bao phủ, lôi đình thần tướng âm vang mà đến chân chính lớn chỗ kinh khủng. Tại trước khi bế quan, Tô Phù cùng nàng nói qua ý nghĩ, vũ trụ đại thanh tẩy một khi tiến đến, Tô Phù chọn vào đại thanh tẩy chỗ sâu, muốn thấy rõ sở đại thanh tẩy nơi phát ra, muốn theo nguồn cội giải quyết này một tay ếch. Đến mức ngăn trở đại thanh tẩy, Tô Phù nói qua, hết thảy đều dựa vào vũ trụ mộng khư, hết thảy áp lực đều tại Tiểu Mộng trên thân. Tiểu tử thúi này, làm vung tay trưởng quỹ a. Tiểu Mộng thở ra một hơi, trên trán mộng sờ hơi động một chút, không muốn chết. Tiểu Mộng mắt to lấp lánh, cùng mộng thiên sư trao đổi bên trong, nàng biết cung điện kia chỗ sâu có cái gì. Tiểu Mộng trong đôi mắt vầng sáng chảy xuôi, nhớ lại làm bạn Tô Phù trưởng thành từng ly từng tí. Bây giờ nàng cũng đã hiểu rõ, nàng sẽ xuất hiện tại Tô Phù bên người, làm bạn Tô Phù trưởng thành. Kỳ thật, là có một cái đại thủ ở sau lưng thao túng, hẳn là đại thẩm, thế nào sợ không phải đại thẩm, cũng sẽ là Tô Phù cha hắn, mặc dù bị điều khiển cảm giác rất khó chịu. Bất quá, có thể làm bạn Tô Phù trưởng thành, Tiểu Mộng vẫn là cảm giác rất vui vẻ. Nàng chứng kiến Tô Phù thân bên trên cái này đến cái khác kỳ tích. Cho nên, nàng hy vọng Tô Phù lần này cũng có thể tiếp tục thể hiện ra kỳ tích. Tiểu Mộng tầm mắt dần dần trở nên kiên định dâng lên. Nàng giơ tay lên, cường hãn cảm giác, dùng thân thể của nàng làm trung tâm. Điên cuồng khuếch tán ra đến, không ngừng bao phủ, không ngừng phun trào, giống như gió xuân hiu hiu, giống như vũ trụ mộng khư mở ra, cả nhân tộc vũ trụ tựa hồ cũng đột nhiên một hồi. Tất cả mọi người thần tâm đều là run lên, giữa đất trời tựa hồ có huyền bí khí tức mông lung ra, tất cả mọi người đều là kinh dị trừng lớn mắt. Cái kia đóng lại 3 năm vũ trụ mộng khư, cuối cùng lại lần nữa mở ra. Tiểu Mộng trắng nõn hai tay nâng lên, toàn thân đều tản ra cảm giác gợn sóng. Đột nhiên đè ép, vũ trụ mộng khư phảng phất theo trong hư vô xây dựng mà ra. Cùng nhân tộc vũ trụ hòa thành một thể, tất cả mọi người thấy hoa mắt, lại lần nữa nhìn lại thời điểm. Mặc dù cảm giác hết thảy trước mắt cũng không hề biến hóa, thế nhưng tựa hồ hết thảy đều phát sinh biến hóa cực lớn. Tiểu Mộng cảm giác khuếch tán, rủ xuống đạo đạo huyền bí mộng văn gợn sóng. Này chút gợn sóng bao phủ lại mọi người thân thể, hóa thành áo giáp, hóa thành vũ khí. Nguyên bản thụ thương tất cả mọi người đều khôi phục lại, đồng thời trạng thái so với ngay từ đầu cường đại hơn nhiều. Nhân tộc cường giả đều là toát ra kinh sợ. Yêu Thiên Vương, Man Thiên Vương cũng đều là tầm mắt lấp lánh. Chiến, Yêu Thiên Vương khôi phục trạng thái toàn thịnh, nắm tam xoa kích, đột nhiên quét qua, lập tức hãn hải bốc lên, đem xung phong mà đến một nhóm lôi đình thần tướng cho hủy diệt. Mộng Khư, không hổ là nhân tộc lớn nhất át chủ bài. Yêu Thư Vương tầm mắt lấp lánh, phá lên cười, Man Thiên Vương cũng là như thế. Đấm ra một quyền, nguyên bản để bọn hắn chiến vô cùng chật vật lôi đình thần tướng. Thế mà nhẹ nhàng liền bị hủy diệt. Vũ trụ Mộng Khư chiếu vào hiện thực, để bọn hắn thực lực tăng lên rất nhiều. Có lẽ là lôi đình thần tướng tại vũ trụ Mộng Khư phạm vi bên trong bị hạn chế rất nhiều, bị vũ trụ Mộng Khư quy tắc chỗ áp chế. Phương Trường Sinh không có dám vọng động. Vũ trụ Mộng Khư chính là Mộng Thiên Sư đoạt thiên địa tạo hóa mà sáng tạo nhân tộc chí cường vũ khí, có khả năng xưng là chân chính thập giai bảo vật, có thể cùng đại thanh tẩy chống lại. Giống Phương Trường Sinh này loại đế cảnh không dám ngăn cản đại thanh tẩy, bởi vì bọn họ là đế cảnh. Thế nhưng Mộng Khư lại không phải đế cảnh, trưởng khống Mộng Khư Tiểu Mộng cũng không phải đế cảnh, cho nên sẽ không bị đến quy tắc hạn chế. Phương Trường Sinh trong đôi mắt lấp lánh hưng phấn chi mang. Này trông ở quy tắc rìa điên cuồng thử thủ đoạn, quả nhiên hết sức có ý tứ. Có lẽ đương thời nhân tộc thật sự có hy vọng có thể tránh thoát lần này đại thanh tẩy. Còn chưa kết thúc đây, Tiểu Mộng chân trần đạp không, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta mặc dù chỉ nắm giữ 7 thành, thế nhưng còn lại 3 thành, Tô Phù giúp ta bổ túc a. Tiểu Mộng nói. Phương Trường Sinh sững sờ, Quân Nhất Trần cũng hơi sững sờ. Sau một khắc, liền thấy Tiểu Mộng trong tay nhiều hơn một tấm tấm thẻ màu bạc. Điểm tại Mộng thẻ trung tâm. Oanh, Phương Trường Sinh chỉ cảm thấy hoa mắt. Về sau, một đảo vô cùng to lớn đen kịt vết nứt tung hoành tại tinh không ở giữa. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Đó là một vết nứt lỗ thủng, chiếm cứ 3/10 nhân tộc vũ trụ lớn nhỏ. Phảng phất một đầu cự thú, vắt ngang tại rất nhiều nhân tộc cường giả cùng lôi đình thần tướng trước đó. Giống như là một đầu thâm uyên, thay người tộc ngăn cách hết thảy. Lôi đình thần tướng xung phong tới, đụng vào trong vực sâu, liền trực tiếp bị thôn phệ biến mất. 3 năm trước đây, Tiểu Mộng bế quan trước, Tô Phù thì là đem yêu thích tiểu thôn giao cho Tiểu Mộng. Bây giờ, Mộng Khư chiếu vào hiện thực, tiểu thôn lại lần nữa biểu hiện ra hắn vô địch một màn. Làm được chân chính thôn phệ tinh không, nhân tộc các cường giả đều là rung động. Về sau, trong lòng mừng như điên. Trận này đại tai kiếp, có lẽ có khả năng vượt qua. Phương Trường Sinh cũng là cảm xúc sục sôi. Tô Phù tiểu tử vẫn là rất có biện pháp a. Tiểu tử kia rõ ràng đã sớm dự liệu được tất cả những thứ này, phòng ngừa chu đáo, quả nhiên có hắn bá thiên đế Phương Trường Sinh mấy phần phong phạm. Tô Phù theo cung khuyết hành lang đi lại thật lâu, thời gian cùng không gian phảng phất tại này trong cung điện đều trở nên hết sức hỗn loạn, giống như nhường Tô Phù có loại cảm giác quen thuộc, phảng phất hành tẩu tại hỗn loạn thần ma chiến trường cấm khu bên trong, giống như thời không lực lượng. Ôi không, nơi này làm sao cũng sẽ có thời không lực lượng. Quân Nhất Trần anh ruột Quân Nhất Trần sẽ thời không lực lượng. Đó là bởi vì Quân cười một tiếng là Tô Phù cha ruột học sinh. Vậy cái này trong cung điện xuất hiện quen thuộc thời không lực lượng là chuyện gì xảy ra? Tô Phù hô hấp hơi hơi run lên. Chẳng lẽ lão cha đi vào qua chỗ này? Tô Phù tầm mắt sáng lên. Cũng hoặc là nói lão cha ở chỗ này. Hắn một mực tại tìm kiếm phụ mẫu, một mực tại tìm kiếm nhỏ yếu lúc hắn cho là mình thành tạo mộng chủ liền có thể tìm tới cha mẹ, cũng hoặc là biết phụ mẫu mất tích tung tích. Có thể là thành tạo mộng chủ hắn vẫn không có phụ mẫu tin tức, sau đó hắn cảm thấy trở thành Phong Vương liền có thể tìm tới phụ mẫu tin tức. Có thể là, khi hắn trở thành Phong Vương, vẫn như cũ tiếp xúc không đến. Thậm chí, bây giờ, hắn đã đứng ở nhân tộc vũ trụ đỉnh phong, có thể quyền trấn đế cảnh, lại là liền cha ruột tên là cái gì cũng không biết. Làm con trai trộn lẫn đến hắn mức này cũng là không có người nào. Mà bây giờ, hắn tựa hồ khoảng cách phụ mẫu tin tức càng ngày càng gần. Mặc dù trong thông đạo, thời không lực lượng tràn ngập, thời không quy tắc chảy xuôi, bất quá, che ở trước người hắn tiểu tử long thân bên trên, có nhàn nhạt vầng sáng lấp lánh, phảng phất cũng là thời không lực lượng. Thế mà trận này chút gợn sóng, nhường Tô Phù có thể tại hỗn loạn thời không bên trong đi ra một đầu chính xác đường. Tô Phù nhìn xem tiểu tử long, hắn có chút giật mình. Tiểu tử long cỗ lực lượng này, hẳn là đến từ chính mình lão cha. Lúc trước Tô Phù mộng du long cốc, gặp được long thiên sư, cha ruột dùng thời không lực lượng, mượn long hoàng lực lượng vu tiểu tử long. Tô Phù vốn cho là chỉ là vì nhường tiểu tử long có thể càng nhanh mạnh lên. Bởi vì tổng chỗ đều biết, long tộc mạnh lên chỉ có thể nương theo này trưởng thành, cần phải hao phí vô tận thời gian, mà này loại mượn long hoàng lực lượng tại hiện nay thì là có thể áp xúc rất nhiều thời gian. Nguyên lai là vì hôm nay nhường tiểu tử long mở đường. Tô Phù tại tiểu tử long che chắn dưới, không ngừng đi vào trong. Hắn phảng phất đi qua một đầu thời không hành lang, thấy được rất nhiều. Trước mắt của hắn, vô số hình ảnh lóe lên. Hắn thấy được khoáng thế đại chiến, có cường giả nhất niệm nát bấy tinh không, một trường đánh vỡ thương khung, có cổ trung trôi nổi đầu của nó đỉnh, rủ xuống muôn vàn huyền hoàng khí. Cũng thấy một vị phong hoa tuyệt đại tuyệt diễm nữ tử, khẩu nuốt thiên địa nhật nguyệt, đem trọn cái vũ trụ một ngụm nuốt vào. Tô Phù xem tê cả da đầu, hình tượng này bên trong mỗi một vị đều cường đại đến khó có thể tưởng tượng, căn bản là không có cách địch nổi. Tô Phù tại những cường giả này trước mặt giống như sâu kiến, đây đều là vũ trụ trong lịch sử tồn tại qua trí cường giả sao? Chẳng lẽ liền là những cái được gọi là đại đế, hoàng giả? Không, không đúng, những người này trên thân cùng cái gọi là đại đế hoàng giả cũng không giống nhau. Những cường giả này ánh mắt lạnh lùng vô tình, phảng phất thế gian vô tình nhất đồ vật. Tô Phù không nghĩ ra những cường giả này đến cùng là ai, mà những hình ảnh này xuất hiện ý nghĩa lại là cái gì. Cuối cùng, hình ảnh biến mất, Tô Phù đi tới cung khuyết chỗ sâu, đen kịt, băng lãnh, phảng phất phong tồn một cái vũ trụ kỳ. Tiểu tử long tựa hồ tiêu hao rất lớn, hóa thành tiểu long bộ dáng, co quắp tại Tô Phù trong ngực. Miêu nương ghé vào Tô Phù trên bờ vai, toàn thân mèo mao đều muốn nổ tung giống như, mà tiểu nô cùng bút tiên cũng đồng dạng là như thế. Phảng phất bốn phía đều tràn ngập đáng sợ mối nguy. Bỗng nhiên, Tô Phù cảm giác có chút chỗ cổ quái. Hành tẩu hắn ngừng lại bộ pháp, không thông thạo đi, mà trong không khí tiếng bước chân lại là như cũ không có đình chỉ. Toàn bộ trong cung điện đều quanh quẩn tiếng bước chân. Tô Phù ra đầu nổ tung. Trong cung điện có người. Tô Phù gắt gao nhìn chằm chằm trong cung điện hắc ám. Cuối cùng, trong bóng tối, năm bóng người chậm rãi hành tẩu mà ra, đi lại không vội không chậm. Tô Phù bình tĩnh trở lại, tầm mắt nhàn nhạt nhìn xem cái kia trong bóng tối hành tẩu ra năm bóng người. Tiểu nô cùng lão âm bút cảnh giác vô cùng ngăn tại Tô Phù trước người. Áp lực cực lớn, nhường tiểu nô cùng lão âm bút cơ hồ nếu không gánh được giống như. Cuối cùng, năm người bộ pháp đình chỉ, bọn hắn khoảng cách Tô Phù xa xôi, đối mặt với Tô Phù đứng vững, một sợi vầng sáng bắn ra mà xuống, rọi sáng ra năm người thân ảnh. Tô Phù thấy năm người này dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ này khắc này, vẫn là thân thể hơi hơi lắc một cái. Năm người này đều là quấn tại áo bào đen bên trong, áo bào đen tay áo dài buông xuống, che đậy cánh tay của bọn hắn. Năm người khuôn mặt tràn đầy vẻ đạm mạc, mà khuôn mặt phía trên lại tuyên khắc đầy tô phù quen thuộc mộng văn. Năm người tuyên khắc năm đạo vĩnh hằng mộng văn: Mộng tộc, Long tộc, Tiên tộc, Man tộc, Quỷ tộc. Năm tộc mộng văn, năm tộc thiên sư. Chỉ bất quá, này năm tộc thiên sư đều đạm mạc vô cùng nhìn xem Tô Phù. Cái kia khuôn mặt quen thuộc lại là nhường Tô Phù thể xác tinh thần băng lãnh. Cái kia đã từng gọi hắn hiền chất, rõ ràng trong tương lai mới có thể xuất hiện Long thiên sư, giờ phút này lạnh lùng vô tình. Quỷ thiên sư rõ ràng đã tự chém tu vi, vẫn lạc tại dị tộc đại thanh tẩy chúng. Có thể là giờ phút này lại đứng lặng ở phía xa, tản ra thao thiên quỷ khí, tại vũ trụ đại thanh tẩy bên trong chỗ sâu trong cung điện. Thế mà xuất hiện năm vị thiên sư. Tô Phù hít sâu một hơi, chẳng lẽ vũ trụ đại thanh tẩy chủ đạo người là năm vị thiên sư? Tô Phù thần tâm bị to lớn trùng kích. Không, không đúng. Tô Phù rất nhanh nhíu mày. Mộng thiên sư sáng tạo ra vũ trụ mộng khư, Long thiên sư tị thế, Quỷ thiên sư tự chém một đao. Này năm vị thiên sư không thể nào là vũ trụ đại thanh tẩy chủ đạo người. Vậy bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Bỗng nhiên, Tô Phù nhớ ra cái gì đó. Hắn nâng lên hai tay, nhìn xem hai tay của mình. Rất nhanh, thân thể nâng lên, thân thể bành trướng, nở lớn đến 9m9. Thân thể phía trên, tuyên khắc trên đó năm tộc vĩnh hằng mộng văn, chậm rãi hiển hiện. Nơi xa, năm vị băng lãnh vô tình năm tộc thiên sư, nguyên bản tịch hối như ở trước mắt đôi mắt, giống như quét đi bụi trần bảo châu, sáng lên sáng chói mà quang hoa chói mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?